Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một tháng, đại tuyết chậm rãi dừng lại, không trung lại có ánh mặt trời, nhưng Tư Đức cùng Tây Khoa đã quyết định lưu lại nơi này, bộ lạc phòng ở phía trước mấy ngày liền toàn bộ kiến tạo xong, đại gia phi thường thích ứng nơi này sinh hoạt mà Hạ Noãn Noãn cùng Mãnh Mại bọn họ quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, ở người khác trong mắt nàng hiển nhiên đã đáp ứng rồi Mãnh Mại bọn họ trở thành bọn họ bạn lữ. Mà Mãnh Mại bọn họ đương nhiên cũng cho rằng như thế, hiện tại chỉ là kém một cái chính thức gật đầu mà thôi. Vì thế thừa dịp hôm nay trời trong nắng ấm, Hạ Noãn Noãn tâm tình lại cũng không tệ lắm, Mãnh Mại tát lợi, ơ ra Hạ Noãn Noãn đi vào một mảnh trống trải trong rừng cây. Các ngươi làm gì? Hạ Noãn Noãn có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, nơi này ly bộ là có chút khoảng cách thần thần thao thao làm gì đâu. Noãn Noãn, Tư Đức cùng Tây Khoa đã quyết định lưu tại bộ lạc. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Cái này ta biết à, bọn họ cùng ta thương lượng quá, chúng ta cảm thấy lưu lại nơi này thực hảo, đại gia cũng ở chung phi thường hài hòa. Ba nam nhân có chút mặt đỏ, bọn họ nhìn Hạ Noãn Noãn, tim đập có chút nhanh hơn. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, người khác đều cho rằng ngươi là chúng ta bạn lữ, Noãn Noãn, ngươi nguyện ý làm chúng ta bạn lữ sao, cùng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Đối mặt ba nam nhân thổ lộ, Hạ Noãn Noãn vẫn là khó tránh khỏi biểu hiện có chút ngượng ngùng, mặt nàng hồng hồng khẽ ừ một tiếng. Ta cho rằng các ngươi biết đâu, mấy ngày này chúng ta không phải ở chung rất vui sướng sao, ta đương nhiên nguyện ý trở thành các ngươi bạn lữ. Lẫn nhau biểu đạt lẫn nhau tình yêu lúc sau, Mãnh Mại có chút gấp không chờ nổi đem Hạ Noãn Noãn mang về nhà, đi theo bọn họ phía sau đương nhiên còn có A Khắc cùng Tát Lợi, ba nam nhân trong ánh mắt phóng giống như dã thú quang mang. Cực nóng mang theo vô tận tình dục giống như muốn đem Hạ Noãn Noãn kéo vào đống lửa giống nhau. Nhớ cái như vậy nhìn nàng, giống như coi gian giống nhau cảm giác có chút thẹn thùng a, vừa mới vừa đi vào phòng tử, Mãnh Mại liền đem Hạ Noãn Noãn thơm tho mềm mại thân thể ôm vào trong ngực thật thoải mái, hắn lại đem cánh tay nắm thật chặt, hảo tưởng cứ như vậy vĩnh viễn đều không buông ra. Mãnh Mại ánh mắt tối sầm lại, đôi tay không tự giác ở nữ nhân trên người vuốt ve du tẩu, hoàn toàn dừng không được tới. Da thịt như vậy non mịn mềm nhẵn, so nhất mượt mà da lông còn muốn thoải mái, hắn sờ đến mị thượng đôi mắt yêu thích không buông tay. Noãn Noãn, thật thoải mái. Ta rất thích, nhìn Mãnh Mại ôm mềm mục Hạ Noãn Noãn, bên cạnh đứng A Khắc cùng Tát Lợi đều nhịn không được vội vàng lên, bọn họ đi lên trước, một cái giữ chặt nữ nhân nho nhỏ tay, một cái cúi đầu đem môi khắc ở nữ nhân mềm mại đôi môi thượng, ba nam nhân đem nữ nhân đồng thời vây quanh, hình ảnh thập phần lửa nóng. Ngô, Tát Lợi đột nhiên hôn môi làm Hạ Noãn Noãn ưm một tiếng, hắn là như vậy nhiệt liệt, phảng phất mang theo vô tận nhiệt tình, Hạ Noãn Noãn không khỏi đem môi hơi hơi mở ra, làm nam nhân thực phương tiện liền đem đầu lưỡi chui vào thật sâu hôn môi, nam nhân liếm láp miệng nàng mỗi một góc. Hai người kịch liệt môi lưỡi giao triền, cho nhau mút vào đối phương trong miệng nước bọt, phát ra dâm mỹ tâm tác thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh Mại từ sau lưng gắt gao ôm Hạ Noãn Noãn, trắng tinh vành tai ở trong mắt hắn là như vậy gợi cảm mỹ lệ, hắn phủ lên môi, ở vành tai thượng liếm láp, hàm chứa chậm rãi mút vào, thong thả ung dung khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Hảo ngứa, nhưng là lại thật thoải mái. Thấm ướt hôn môi hàm lộng chậm rãi xuống phía dưới, đi vào càng thêm mẫn cảm cổ, Mãnh Mại dùng hàm răng nhẹ nhàng ở mặt trên gặm cắn, làm ra một đám ái muội màu đỏ dấu vết. Ngô, Hạ Noãn Noãn bị ba nam nhân vây quanh ở trung gian, mỗi một chỗ đều bị chiếm cứ từ môi lưỡi đến da thịt, lửa nóng dục vọng truyền khắp toàn thân, nàng hảo muốn tiểu huyệt đều ướt át đi lên. Noãn Noãn, ngươi hảo mỹ. A Khắc ở một bên nhìn, đôi tay cũng không có dừng lại, hắn đem Hạ Noãn Noãn trên người quần áo chậm rãi cởi ra, một đôi trắng nõn vú nhảy đánh ra tới, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng hình dạng hoàn mỹ, mặt trên kia một chút phấn nộn nhìn qua mê người cực kỳ. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình hơi thở bên trong tất cả đều là nam nhân phát ra hormone, mang theo nồng đậm tình dục làm nàng cả người tê dại, nàng không cấm vặn vẹo cái mông tiểu huyệt nơi đó ngứa, giống như nước chảy. Chúng ta đem Noãn Noãn ôm đến trên giường đá đi, Tát Lợi buông ra nữ nhân đã hơi mang sưng đỏ đôi môi, đem nàng mảnh khảnh vòng eo một ôm, bốn người nháy mắt liền tới đến trên giường, nữ nhân thơm tho mềm mại thân thể bị đặt ở màu đen da lông thượng, nhìn qua càng thêm trắng nõn mỹ lệ. Mãnh Mại ở phía sau, Tát Lợi ở phía trước, A Khắc đùa bỡn Hạ Noãn Noãn trên người mỗi một cái nhàn rỗi địa phương, khoái cảm một bát bát không có tạm dừng thời điểm, Hạ Noãn Noãn cứ như vậy bị ba nam nhân đùa bỡn, ánh mắt đều trở nên mê mang. A, hảo ma, hảo ngựa A, thật thoải mái. Ân, các ngươi, à, nghe nữ nhân kiểu nhu rên rỉ, Tát Lợi đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên kéo ra nữ nhân trắng tinh hai chân, phấn nộn nộn tiểu huyệt bại lộ ở hắn đáy mắt, mặt trên ướt sầm rề, nữ nhân dâm thủy đã chảy tới trên đùi. Như vậy dâm mỹ hình ảnh làm Tát Lợi hô hấp càng thêm trầm trọng, hạ thân đại dương vật giống như cục đá giống nhau cứng rắn, thẳng tắp dơ, lại thô lại đại lại trường, đem ra thú váy đều để rớt, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Mỹ lệ tiểu huyệt không ngừng chảy dâm thủy, xem đến Tát Lợi yết hầu giật giật, dâm thủy nhìn qua là như vậy mỹ vị, hắn nhịn không được cúi đầu dùng miệng phủ lên kia ướt dầm dê tiểu huyệt. A a, thật thoải mái a Tát Lợi. Ân, tiểu huyệt thật thoải mái. Nơi đó, a a, hảo ngứa. Ân, đầu lưỡi liếm tiểu huyệt hảo sảng. A a, bị đùa bỡn tiểu huyệt Hạ Noãn Noãn không ngừng phát ra dâm đãng rên rỉ, nam nhân đem tiểu huyệt toàn bộ hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi ở mặt trên đảo quanh, lại dùng sức mút vào bên trong chảy ra dâm dịch, thậm chí còn đem đầu lưỡi vói vào kia tiểu động động bên trong thọc vào rút ra, giống như là đại dương vật thọc vào rút ra tiểu huyệt giống nhau. Tuy rằng đầu lưỡi không có nam nhân dưới thân dương vật như vậy đại, nhưng mềm mại linh hoạt đầu lưỡi làm theo làm Hạ Noãn Noãn sảng đến thở dốc, kia kịch liệt khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn sắp điên mất rồi. Nhớ kỹ, a a a, thật thoải mái, thật sự thật thoải mái a Tát Lợi, a a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nam nhân hạ thân dương vật đều lửa nóng vô cùng, càng ngày càng chướng đau, thô to dương vật giống như cục đá giống nhau đỉnh ở nữ nhân mềm mại trên da thịt, Hạ Noãn Noãn thật giống như bị ba cái dã thú vây quanh, bên người tất cả đều là động dục hương vị. Noãn Noãn như thế nào đã kêu Tát Lợi, không gọi kêu ta. Chấm, a khắc có chút ăn vị, hắn vuốt ve nữ nhân mềm mại vú tuyết trắng vú ở hắn thô ráp trong tay nở rộ, tùy ý biến hóa hình dạng, như vậy mềm như vậy nộn, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay. Noãn Noãn vú hào tốt đẹp mềm, làm ta ha ha được không, giống như là Tát Lợi ăn ngươi tiểu huyệt giống nhau, cách chương.